Chiêu ma, chương 7, góc truyện audio.com. Andre hơi bất an đi qua đi lại trong phòng sau khi phát hiện lên nhầm xe, cậu bỗng nhớ ra họ Caroline Gien từng là họ của vương triều Carolus. Từng có người lên án công tước Normandia không trung thành với nhà vua chính là hậu duệ của vương triều Carolus đã bị tiêu diệt, có điều việc này bị công tước Normandia phủ nhận. Chiếc xe ngựa kia thuộc về công tước Normandia, vậy ngoại trừ chính hắn, còn ai có thể ngồi xe ngựa của dinh công tước? Andre từng công khai chỉ trích công tước Normandia, cậu ghét và khinh thường vị công tước này, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ vị công tước nổi danh lạnh lùng và thiết huyết này. Hắn đang đùa bỡn mình sao? Andre trầm tư, cậu nghĩ công tước Normandia đang trả thù cậu, cười nhạo cậu. Andre không liên tưởng đến phương diện tình dục kia, bởi vì từ trong mắt đối phương, cậu không nhìn thấy chút dục vọng nào. Được xem là một nhà sáng tác, cậu cần có sự nhạy cảm và ánh mắt giỏi quan sát. Mặc dù thái độ của công tước Normandia rất mập mờ, ngay cả chút thay đổi cảm xúc nhỏ nhất hắn cũng nắm chắc trong tay, nhưng nói cho đúng, hắn có cảm giác hứng thú mới thích hợp với thân phận cao ngạo của hắn. Andre suy nghĩ xong, rốt cuộc an tâm thì thầm. Đừng lo lắng, Andre. Nếu hắn muốn trả thù thì mình sẽ viết việc này vào sách khiến hậu thế lưu truyền hành động tàn ác của hắn. Đừng sợ, thượng đế sẽ không cho phép những tên thất đức hãm hại người vô tội. Nếu công tước Normandia thật sự muốn trả thù cậu, vậy cậu không thể làm gì khác hơn là trốn về Zerberoi, nơi cậu sinh ra. Zerberoi, đó là một nơi nghèo khổ nhưng xinh đẹp, đó cũng là quê hương của cậu. Nói thật, Andre không phải là một người can đảm cho lắm, cậu có thể lớn mật công kích công tước Normandia quyền thế nhất Paris, nhưng cũng sẽ vì một cái lườm của đối phương mà sợ cục đuôi chạy về quê nhà. Cậu không phải là một thân sĩ tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều của hù hay tuân thủ tiêu chuẩn thân sĩ chỉ vì đa số người thích. Mà lợi ích của việc được nhiều người yêu thích là có thể tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nhưng Andre là người thông minh, thời gian trôi qua khoảng một tuần, công tước Normandia không có bất kỳ động tĩnh gì. Andre chỉ dám đi về giữa nhà cậu và quán cà phê, rốt cuộc cậu yên lòng, bắt đầu ra ngoài tham gia. Phòng khách, salon, là một phòng tiếp khách xa hoa do các nhân vật quý tộc tổ chức, thường là các phu nhân thường biến phòng khách thành một nơi xã giao. Đa số những người đến là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà triết học và chính trị. Bọn họ có cùng sở thích tụ họp để thảo luận và ăn uống, thưởng thức âm nhạc, trò chuyện. Gathering, cậu mua bó hoa tươi nhất trong tiệm hoa rồi đi đến dinh thự của phu nhân Duren thăm hỏi, đúng lúc gặp vợ chồng Carolinger cũng đến thăm phu nhân Duren. Vợ chồng Carolinger vừa thấy Andre là lập tức nhiệt tình chào đón, phảng phất như họ mới là chủ nhân ở đây. Andre ngã mũ chào, đúng lễ nghi nhưng không quá thân thiện. Vì thực tế cậu không thích vợ chồng Carolinger, cặp vợ chồng này có lối sống cá nhân thối nát, thường cùng dùng chung một tình nhân. Nam nữ đều được mà họ cùng biểu hiện hứng thú với Andre, nhất là sau khi biết cậu chính là Agnes. Họ luôn yêu cầu phu nhân Duren thuyết phục cậu làm tình nhân chung của hai người. Phu nhân Carolinger đi đến, vươn tay ra trước mặt Andre. Cậu bất đắc dĩ cầm đầu ngón tay của bà, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của chính cậu. Góc truyện audio.com. Phu nhân Carolinger đột nhiên nắm tay Andre kề sát đến gần môi cậu. Cũng may cậu đã quen với những hành động mờ ám của bà ta, đúng lúc ngẩng đầu tách ra. Bà ta tiếc nuối buông tiếng thở dài, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bó hoa trong ngực cậu thật đẹp, tôi tin rằng một quý ông trẻ tuổi sẽ không từ chối thỉnh cầu của một nữ sĩ đáng thương, đúng không? Andre, tôi muốn một nhánh tường vi. Andre nhếch môi, rút một nhánh tường vi từ bó hoa đưa cho phu nhân Carolinger. Bà nhận nhánh hoa, hôn hít lấy cánh hoa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Andre. Cậu cảm thấy không khỏe bèn đưa hoa cho phu nhân Duren rồi nói. Tôi về trước đây, phu nhân Duren vội gọi cậu lại, bảo cậu sang phòng khách nhỏ bên kia chờ. Hiển nhiên vợ chồng Carolinger rất bất mãn, hai người muốn Andre ở bên cạnh nhưng không biết phu nhân Duren nói gì đó, hai vợ chồng không thể làm gì khác hơn đành tức giận ra về. Phu nhân Duren đi đến trước mặt Andre, cậu đã cho tôi một kinh hỉ lớn đấy Agnes, có lẽ cậu không biết tôi kinh ngạc đến cỡ nào đâu. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, một bất ngờ hay ho. Bà cười cười, sau đó đứng dậy đi đến tủ rượu cạnh lò sưởi, lấy một bình rượu ra rót một ly rượu màu đỏ đưa cho Andre. Uống hết đi Andre, xin lỗi, tôi không uống rượu, chất cồn sẽ ăn mòn linh cảm và lý trí thế nên cậu không uống rượu. Phu nhân Duren lại nói, không phải rượu, đây chỉ là món đồ uống mới, uống hết đi, nếu cậu không uống thì tôi sẽ không đồng ý bất cứ thỉnh cầu nào của cậu nữa. Được rồi, quả thật Andre có chuyện cần nhờ phu nhân Duren, cậu nhận cái ly rồi uống thứ nước gay mũi kia. Nó có vị rất kỳ quái, bình thường cậu tuyệt đối sẽ không uống thứ này. Uống hết đi Andre. Andre uống hết thứ nước khó nuốt kia, lúc này phu nhân Duran mới nở nụ cười gần gũi ngày thường. Để tôi đoán xem nào, cậu muốn nhờ tôi giúp gì nhỉ? Là phụ nữ phải không? Là một tiểu thư xinh đẹp cao quý. Để tôi đoán xem Isabel. Đúng vậy, Andre không phủ nhận mà hai mắt tỏa sáng, như bất kỳ thanh niên nào xa vào bể tình. Tôi hy vọng có thể gặp riêng nàng một lần. Phu nhân Duran đáp ứng, nể tình những bó hoa cậu thường tặng cho một phụ nữ mất chồng. Xem mức độ ác ma vừa ý cậu, phu nhân Duran nghĩ thầm, trong lòng đầy từ bi và thương hại. Isabel thường ra vào các nhà hát ở Paris và một vài nhà phòng khách sang trọng. Gần đây vì diễn viên đóng vai Agnes biến mất, rất nhiều người say mê nhạc kịch không muốn đến nhà hát nữa, gồm cả Isabel. Tiểu thư Isabel đã không xuất hiện một tuần rồi. Phía nam lại xuất hiện đảng phản loạn, ngài công tước dẫn quân đi bình loạn, đã thành công trấn áp bạo động, ngài công tước sắp về rồi. Tâm trạng tiểu thư Isabel đang rất tốt nên lần này sẽ đến phòng khách của phu nhân Elliot. Andre ngẩn ra, thì ra công tước Normandia không có ở Paris. Phu nhân Elliot, lang ngờ Elliot, khi nhắc đến người phụ nữ có vị trí tối cao trong xã hội thượng lưu Paris, phu nhân Duran lộ rõ vẻ ghen tị và khinh thường. Ả từng cố dụ dỗ công tước Normandia, đáng tiếc thất bại. Khi một người ghét một người nào đó thì luôn nói về khuyết điểm của đối phương mà không sợ làm phiền người khác. Nếu cậu đến Paris sớm một chút sẽ nghe được chuyện tình của Elliot và ngài công tước, họ từng có đôi có cặp ra vào dinh công tước, tất cả mọi người đều nghĩ cuối cùng công tước Normandia cũng quỳ dưới váy người như Elliot. Nhưng thực tế ả chưa từng bò được lên giường của ngài công tước. Góc chuyện audio.com, lúc phu nhân Duran nói chuyện này, gương mặt bà vô cùng trào phúng và khoái trá. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến bà ủng hộ và yêu mến công tước Normandia. Cũng may khi đó Andre không có ở Paris, nhờ phu nhân Duran dẫn dắt Andre có thể tiến vào phòng khách cao cấp ở Paris. Trang phục của cậu không sang quý, gương mặt lại xa lạ, nhưng đó là một gương mặt đẹp. Khi mọi người nhìn thấy Andre đi bên cạnh phu nhân Duran, tự nhiên sẽ nghĩ cậu là tình nhân của bà. Có điều thoạt nhìn trông cậu rất quen, hình như đã gặp ở đâu. Andre nhờ vào ngoại hình. Giống Agnes mà thuận lợi được phép gặp tiểu thư Isabel, dưới sự dẫn đường của nam hầu cao cấp cậu đi đến thư phòng của Isabel. Trong phòng chỉ có tầm 2-3 người, lúc người hầu gõ cửa, giọng thảo luận nho nhỏ trong phòng bỗng dừng lại. Một lúc sau, quản gia quay sang nói với Andre, thưa ngài, xin chờ trong chốc lát. Andre đợi gần một tiếng rưỡi, cậu dựa vào tường, bắp chân mỏi nhừ, suýt chút nữa tìm chỗ nào ngủ luôn. Bỗng cửa thư phòng bật mở, hai người đàn ông cao to bước ra. Andre ngửi được mùi quân đội trên người họ, đây là hai người lính quân đội, họ đi ra từ trong thư phòng tiểu thư Isabel, bọn họ đã ở trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Nếu một màn này rơi vào mắt người khác thì có lẽ sẽ xuất hiện vài lời đồn dâm loạn, nhưng trong mắt Andre lại thành có thể là tin xấu của công tước Normandia. Quản gia đi qua, bình tĩnh nói, ngài Legris, mời vào. Andre vừa nghĩ đến việc có thể gặp nhân vật nữ chính trong lòng thật gần thì dù bị đợi hơn một tiếng cũng không phàn nàn gì. Điều này làm quản gia hơi ngạc nhiên, chẳng qua tố chất nghề nghiệp tuyệt vời của ông giúp ông không biểu lộ điều gì ra mặt. Thư phòng tinh xảo và xa hoa, ba mặt tường đều là các quyển sách nổi tiếng của các quốc gia. Trong phòng còn đặt rất nhiều kệ sách, trên kệ cũng đầy sách. Quản gia dẫn Andre đi qua các kệ sách, đi đến gian tiếp khách nhỏ ở giữa, đối diện là một lò sưởi. Tiểu thư Isabel đang đối mặt với lò sưởi, đưa lưng về phía quản gia và Andre, trên đầu gối là một quyển sách đang mở ra, phảng phất như đang say sưa đọc sách. Quản gia đi đến trước mặt Isabel nói nhỏ vài câu, cô hơi nghiêng đầu đáp một câu. Sau đó quản gia dẫn Andre đi qua, Andre đứng cách đó không xa nhìn Isabel, cậu chỉ có thể nhìn khái quát một bên mặt cô. Đường nét này hơi quen quen, nhưng bóng lưng Isabel vẫn hiểu điệu như trước. Lần trước là cậu liếc nhìn từ xa chỉ nhớ mang máng cảm giác kinh diễm lúc đó. Lần này rốt cuộc có thể mặt đối mặt gặp người. Tâm trạng Andre rất kích động, cậu quỳ một chân xuống trước mặt Isabel, cầm đầu ngón tay sạch sẽ không mang găng của cô, khẽ hôn lên rồi nói. Chào tiểu thư Isabel, Andre ngẩng đầu nói tiếp, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Andre Legris. Cậu nói nghẹn trong cổ họng, khiếp sợ lan đầy lồng ngực, gương mặt Andre đầy vẻ kinh ngạc, cậu trừng mắt nhìn. Tiểu thư Isabel, đang cười như không nhìn cậu, Andre hô to. Ngài Caroline Gien, đúng vậy, dung mạo của Isabel trước mặt giống hệt ngài Caroline Gien, mà hai người đều biết Caroline Gien chính là công tước Normandia. Isabel cong môi nở nụ cười. Tôi nghĩ ngài đã gặp anh trai tôi, công tước Normandia, đúng không? Đây không phải công thức sao? Andre nghi ngờ không thôi. Hết chương 7, nhà Carolus hay nhà Charles Carolingian Carolinger là một dòng họ quý tộc Frank, mà từ năm 751 khi Pepin lùn lên làm vua, đã trở thành hoàng tộc của đế quốc Frank. Tên dòng họ đặt theo ông tổ là Charles Martel, Carolus Martellus, góc chuyện audio.com. Nổi tiếng nhất trong dòng họ này là Charlemagne, người đã được đăng quang hoàng đế bởi giáo hoàng Leo III tại Roma vào năm 800. Đế chế của ông, trên danh nghĩa là một sự tiếp nối của đế chế La Mã, được gọi là đế quốc Carolingian. Sau khi đế quốc này bị phân chia vào năm 843 theo hiệp ước Verdun, dòng họ Carolingian cai trị ở đế quốc Đông Frank cho tới khi không còn có người nối dõi vào năm 911. Tại Tây Frank, với hai gián đoạn họ cai trị cho tới năm 987, khi dòng họ nhà Capetius lên nắm quyền. Tại công quốc Niederlothringen, dòng họ Carolingian ở Tây Frank còn cai trị cho tới đầu thế kỷ thứ 11. Zerberoi là một xã thuộc tỉnh Oi trong vùng Hao, Đờ, Frank Tây Bắc nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao trung bình 204m trên mực nước biển. Với những ngôi nhà xây bằng gỗ và gạch đá đỏ tạo nên khung cảnh làng quê nhỏ mộc mạc mà quyến rũ. Bạn có thể dạo bộ ngắm thị trấn với những con phố dài sỏi nhỏ, những ngôi nhà cổ niên đại thế kỷ 17, 18, những ngôi nhà được trang điểm với cây hồng leo, cây đậu tía, cây và hoa. Cách chương.